lóe lên tia sáng. Tâm lòng hoảng hốt, tim là đập không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net